Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2631. Chương 2631. Ai nói nó chết? Châu Thanh Dương vù vù thở hổn hển, đứng ở nơi đó, tiến thối không được, đã muốn biểu hiện ra không sợ Lâm Thành Phi bộ dáng, lại sợ Lâm Thành Phi thực sẽ một bàn tay đập chết hắn. Thực nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy hắn lo lắng mười phần buồn cười. Lâm Thành Phi là rất lợi hại, có thể cũng chỉ là bản thân hắn lợi hại mà thôi. Huống chi, cũng chỉ là tại học đạo cảnh bên trong lợi hại, mà bọn họ Khô Nhai Hải còn có Xá Đạo Cảnh lão tổ tọa trấn, lấy chính mình Khô Nhai Hải thiếu chủ thân phận, Lâm Thành Phi dám đem hắn thế nào? Dù cho là tu vi không bằng hắn, cũng hoàn toàn có tư cách ở trước mặt hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Bởi vì Lâm Thành Phi đến từ thế giới phàm tục, thì tương đương với không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Thanh Dương lực lượng lại trở về. Hắn thở sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Từ Tốn nói, ngươi đoán, hôm nay tới qua nơi này tu đạo người, có bao nhiêu sẽ đối với ngươi lòng mang cảm kích? Bọn họ cảm kích ta làm cái gì? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Châu Thanh Dương kém chút sụp đổ. Ngươi mạch suy nghĩ, có thể hay không một chút bình thường một chút? Những người kia huynh đệ đồng môn hảo bằng hữu, thương vong tại Giao Long Đại Yêu trong tay. Hiện tại ngươi giết Giao Long Đại Yêu, chẳng khác gì là vì bọn họ báo thù. Chẳng lẽ bọn họ không nên cảm kích ngươi? Chờ hắn dùng gần như tiếng gào thét âm đem lý do này nói sau khi đi ra, Lâm Thành Phi chỉ là hời hợt gật gật đầu. Dạng này à, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi đi chuyển cáo bọn họ một tiếng, không cần khách khí như vậy. Người nào khách khí với ngươi? Ta muốn nói lời còn chưa nói hết, ta muốn biểu đạt cũng không phải ý tứ này, có được hay không? Nhân tâm khó dò nhất, Châu Thanh Dương âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi giết cái kia đại yêu, có lẽ những cái kia đồng đạo nhóm sẽ chỉ muốn, ngươi rõ ràng có loại thực lực này, vì cái gì tại cái kia Giao Long đại yêu xuất thủ đả thương người thời điểm, không có chủ động đứng ra ngăn cản? Nếu như ngươi sớm đi ra một lát, có lẽ bọn họ sẽ chỉ đem huynh đệ đồng môn bằng hữu chết quái ở trên thân thể ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành bao nhiêu người cái đinh trong mắt. Lâm Thành Phi cười nói, thì tính sao, ngươi làm thật không có chút nào sợ. Ta lại không biết bọn hắn, bọn họ muốn hận liền hận, thật có thực lực thì đứng ra giết ta, không có thực lực tốt nhất trốn xa một chút nguyền rủa ta. Không phải vậy, bị ta nghe được, ta liền giết bọn hắn. Không nghĩ tới Lâm Thành Phi như thế khó chơi, liền thế nhân quan tâm nhất danh tiếng đều không để trong lòng. Tốt, coi như những người kia đối ngươi sinh ra không bất cứ uy hiếp gì. Châu Thanh Dương còn nói thêm, có thể cái này Thâm Yêu Đàm đâu? Cái kia Giao Long đại yêu tại cái này Thâm Yêu Đàm bên trong, khẳng định vị không thấp, ngươi giết nó thì sẽ trở thành toàn bộ Thâm Yêu Đàm địch nhân. Muốn không bao lâu, Thâm Yêu Đàm yêu vật liền sẽ nghĩ hết một cách biện pháp, muốn ngươi cái mạng này. Thanh Dương, thần bí sư tỷ rốt cục nghe không vô, thanh âm thanh đạm, gào to một tiếng, Châu Thanh Dương lại tựa như đã lâm vào rúc vào sừng châu bên trong. Không quan tâm, nhất định phải hù dọa Lâm Thành Phi một lần không thể. Hắn cười lạnh nói, Thâm Yêu Đàm bên trong yêu vật, mặc dù đại bộ phận tu vi đều không được tốt lắm, nhưng mà ai biết vẫn sẽ hay không lại toát ra mấy cái Giao Long đại yêu dạng này tồn tại. Đến lúc đó, bị mấy cái đại yêu truy sát, nhất định chơi rất vui a. Lâm Thành Phi thở dài, Châu Thanh Dương không thích nhất cũng là hắn loại này, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái gì đều không để vào mắt, cái gì đều không để trong lòng tư thái. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì, vì ngươi thở dài một tiếng mà thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tu vi yếu cũng coi như thiên phú có hạn, có thể thông cảm được. Thật không nghĩ đến, người IQ cũng thấp đến loại trình độ này. Khô Nhai Hải tương lai đáng lo à. Ngươi, tại động thủ trước đó, chẳng lẽ ngươi không trước đó xem xét Thâm Yêu Đàm tình huống? Lâm Thành Phi thanh âm cũng lạnh xuống đến. Châu Thanh Dương líu lo không ngừng. Cuối cùng để hắn có một chút không kiên nhẫn. Ta đã sớm thấy rõ ràng. Cái này Thâm Yêu Đàm bên trong có đại yêu thực lực, chỉ có cái kia một con giao long, còn lại đều không đủ vì lo. Châu Thanh Dương trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Vì cái gì? Mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, Lâm Thành Phi đều có ứng đối phương pháp. Chính mình cùng hắn thật sự có lớn như vậy chênh lệch sao? Lâm Thành Phi khóe miệng sinh ra một tia trào phúng nụ cười. Lại nói, người nào nói cho ngươi cái kia giao long đại yêu chết? A, lần này không chỉ là Châu Thanh Dương, tại chỗ tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hiểu hắn câu nói này là có ý gì. Giao long đại yêu bị một kiếm xuyên qua cái cổ, 8-9 phần 10 là đã chết. Hiện tại Lâm Thành Phi nói ra những lời này, chẳng lẽ hắn động thủ thời điểm còn lưu tình hay sao? Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc hai người ở phía xa sớm đã nhìn trong lòng run sợ, tại đối Lâm Thành Phi thực lực cảm thấy hoảng sợ, đồng thời trong lòng bọn họ cũng tại chửi âm lên. Trước đó làm sao không nhìn ra cái này Châu Thanh Dương là như vậy một thằng ngu. Hiện tại Lâm Thành Phi thế lớn, người nhàn rỗi không chuyện gì khiêu khích hắn làm gì. Mọi người gió êm sóng lặng, mỉm cười bắt tay giảng hòa. Chẳng phải sung sướng, ngươi đây là tại muốn chết à? Trong lúc đó nghe được Lâm Thành Phi nói cái kia giao long đại yêu không chết, trong lòng bọn họ lại là run lên. Liễu Túc trực tiếp trương miệng hỏi, ngươi không có giết cái kia yêu vật, tội không đáng chết, ta tại sao muốn giết nó? Lâm Thành Phi thản nhiên nói một câu, đương nhiên, nếu như trước đó động thủ với ta là các ngươi bây giờ đã là hai cỗ xác chết. Siêu siêu, hai đạo quang mang đột nhiên bốc lên đến giữa không trung. Một trong chớp mắt, Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc hai người đã trốn vô ảnh vô tung. Lâm Thành Phi vô tội nháy mắt mấy cái, quay đầu hỏi Trần An Ninh, bọn họ chạy cái gì? Trần An Ninh im lặng một lát, bất đắc dĩ nói, Đào Mệnh a, ngươi đều muốn giết bọn hắn, bọn họ còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Ta tùy tiện nói một chút, bọn họ cũng thật chứ? Lâm Thành Phi lắc đầu, nhìn về phía Châu Thanh Dương hỏi đáp, bên cạnh ngươi người đều là như vậy nhát gan bọn chuột nhát sao? Châu Thanh Dương hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là đã đầy đủ mất mặt xấu hổ, hiện tại lại xuất hiện Liễu Nhất Đao cùng Liễu Túc dạng này heo đồng đội. Hắn chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi, tại Lâm Thành Phi trước mặt nhấc ngẩng đầu đều vô cùng khó khăn. Lâm Thành Phi không tâm tư lại cùng Châu Thanh Dương hàn huyên. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn lấy vừa mới giao long đại yêu rơi xuống phương hướng. Từ tốn nói, ra đi, còn muốn giấu tới khi nào? Sớm đã gió êm sóng lặng Thâm Yêu Đàm nước đột nhiên động, vừa mới bắt đầu chỉ là xuất hiện một chút gợn sóng. Về sau, trực tiếp một cỗ sóng lớn bay lên, cái kia tất cả mọi người coi là đã chết giao long đại yêu lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó trên cổ hang lớn, nói cho mọi người, nó cũng là vừa mới cái kia một đầu. Nó vẫn sinh long hoạt hổ, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là khí thế so với vừa mới chênh lệch rất xa. Lâm Thành Phi vừa sải bước ra, sau một khắc đã dẫm tại giao long đại yêu trên đầu. Hôm nay ngươi chủ động ra tay với ta, ta đưa ngươi trọng thương, phế ngươi 100 năm tu vi, ngươi phục vẫn là không phục? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.